Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý ngơ ngác không hiểu. Nhưng ông ta làm ở đã lâu, nên hiểu được Ngao thiếu gia này sa thải ai đều có nguyên nhân hợp lý và thích đáng. Chứ không phải thích sa thải ai thì sa thải. Vâng thưa thiếu gia, anh nhân viên đứng bất động từ nãy giờ trong góc. Nghe anh nói vậy liền phản ứng lại. Chạy ra khỏi quầy hét lớn. Quản lý, sao lại đuổi tôi? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Anh là cái tên chết bầm nào mà dám sa thải tôi? Hả? Ỷ có tiền rồi muốn làm gì làm hay gì? Đúng là cái tên chỉ biết nằm không xòe tay xin tiền ba mẹ. Nghe thấy tiếng hét lớn, Thượng Khiết Mi liền ngẩng đầu lên, bỏ tay ra khỏi màn hình điện thoại. Nhìn về phía anh trông thấy sắc mặt anh bây giờ cực kỳ khó coi. Định kéo tay Ngao Trạch Vũ lại nhưng anh đứng khác xa so với tầm tay của cô. Muốn lao xuống nhưng chân lại cách mặt đất một khoảng xa. Nếu liều lĩnh phóng xuống thì chỉ có nước chật chân. Thở dài bất lực, lo lắng nhìn Ngao Trạch Vũ đang đằng đằng sát khí đứng đó. Quản lý thấy người nhân viên không biết trời cao đất dày là gì này đang lớn tiếng với anh. Liền kéo tay hắn lại. Cậu im mồm lại cho tôi. Anh nhân viên nóng tính, gạt tay quản lý ra, giọng lớn hơn, khiến tất cả mọi người trong phòng bắt đầu để ý đến. Nhạc cũng từ đó mà nhỏ dần nhỏ dần. Hắn ta là cái tên chó chết nào mà bắt tôi im mồm? Có phải hắn ta cho ông tiền đúng không? Ngao Trạch Vũ đút một tay vào túi quần, cười khẩy một cái rồi ánh mắt từ đó cũng thay đổi mà lạnh đi vài phần. Tơ máu hẳn lên, như tia chớp lao lại người hắn ta tóm lấy cổ áo ghì mạnh. Đám người trong phòng xôn xao, tất cả đều chăm chú nhìn. Bọn giật hoàng nhanh chóng đi lại cản nhưng đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí kia dọa cho lùi lại. Cô ngồi trên ghế che miệng hốt hoảng, muốn ngăn lại nhưng không xuống ghế được. Ngao Trạch Vũ hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nói. Cái tên chó chết mà mày nói là tên phát tiền hàng tháng cho mày đó. Sao? Sao không mạnh mồm nữa? Nếu mày dám nhìn người của tao thêm một lần nữa, đôi mắt này của mày, tao không đảm bảo sẽ thấy được ánh sáng của ngày mai đâu. Cút! Ngao Trạch Vũ buông cổ áo hắn ta ra, đẩy một cái thật mạnh, khiến cho hắn ngã nhào xuống sàn. Quản lý tốt bụng đỡ cậu ta đứng dậy, cung kính cúi đầu chào anh một cái rồi kéo nam nhân viên kia rời đi. Ngao Trạch Vũ liếc nhìn những người đang nhìn về phía này. Một ánh mắt khiến họ sợ hãi không dám nhìn nữa. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng hạ xuống, nhẹ nhàng nói. Em khát không? Anh lấy nước cho em uống. Chỗ của tên nhân viên vừa nãy đã được thay thế bằng một người khác. Anh nhìn người nhân viên. Nước uống. 3 phút sau, người nhân viên bê khay nước ra. Cô nhìn chất lỏng màu sắc lấp lánh đẹp đẽ trong ly. Ánh mắt vừa bất ngờ vừa tò mò muốn thử. Oa thật muốn uống hết những ly nước này. Ánh mắt của cô đổ dồn vào những ly nước bắt mắt kia. Bị thứ nước lấp lánh đó mê hoặc. Cất giọng hỏi nhưng mắt không nhìn anh. Em muốn uống tất cả. Anh nhăn mày. Giọng nghiêm khắc. Không được. Sẽ say. Cô tung tuyệt chiêu. Nũng nịu năn nỉ. Em muốn uống cơ. Người nhân viên lên tiếng. Thưa thiếu gia, đây là rượu trái cây. Độ cồn rất thấp sẽ không say ạ. Anh vẫn cương quyết không cho cô uống. Không, lấy một ly sữa. Người nhân viên đơ người nhìn anh. Đây không có sữa thưa thiếu gia. Vậy lấy nước cam đi. Người nhân viên để lại một ly rượu vang cho anh. Còn mình thì bê khay nước trái cây lui xuống. Ánh mắt nuối tiếc nhìn theo khay nước uống. Nuốt vài ngụm nước bọt. Chắc những ly nước đó ngon lắm. Anh gõ gõ tay lên bàn. Cô thu tầm mắt. Xù lông trừng mắt nhìn anh một cái rồi nhìn sang nơi khác không đếm xỉa tới anh nữa. Hứ, dỗi rồi. Khi nhân viên đem ly nước cam đến, anh đặt ly nước trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Anh lại đẩy ly đến tay cô. Ý bảo cô uống. Vẫn không nhúc nhích. Làm ngơ anh. Anh thở dài một hơi. Em muốn gì hửm? Lúc này cô mới chịu nhúc nhích, ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, ủy khuất nói, em muốn uống nước ban nãy, cái nước đẹp đẹp lấp lánh kia á, anh khẽ nhăn mày. Không được, anh không cho, nũng nịu một tiếng. Vì sao a? Anh giơ tay bẹo má cô lắc lắc, uống vào sẽ chóng mặt. Tuy nồng độ cồn thấp nhưng em mới lần đầu uống liền thích sẽ uống nhiều. Uống nhiều đầu sẽ nhức, rất khó chịu đó có biết không? À hát thì ra là thế, nhưng mà cô vẫn muốn thử. Đưa ngón tay ra, làm động tác, một xíu. Chu môi nói, em chỉ uống một chiếu thôi. Ngao Trạch Vũ gương mặt bất lực, lắc đầu, không được, một chiếu cũng không được. Em đừng dùng sự đáng yêu để lay động ý định của anh. Không có tác dụng, cô xích người lại, hỏi nhỏ, vậy như thế nào mới là lay động được a hát? Anh nhìn cô cúi đầu xuống, cười xấu xa, hôn anh, ngay lập tức xê dịch người ra xa. Trợn mắt phồng má cầm ly nước cam uống một hơi. Con người này, ngày càng biến thái quá đi. Anh nhìn cô nở nụ cười như mùa xuân về. Lúc này, Ngạn Hữu đi lại còn có Giật Hoàng và Dương Tề Vương lén lút đi theo sau lưng. Gương mặt của Ngạn Hữu nhăn lại, chắc có việc gì đó nghiêm trọng. Ngao ca, thầy Lý Minh có việc tìm anh nè. Vậy sao? Anh đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay Ngạn Hữu, cách chương.